Thiên đế trọng sinh đô thị, chương 12, yêu hoàng, góc truyện audio.com. Người phục vụ viên nghe vậy hỏi lại một lần nữa cho chắc. Tiên sinh ngài nói mua căn nhà giá bao nhiêu được không? Thiên đế lúc này đành phải hỏi giá cả căn biệt thự đắt nhất. Cùng lắm không đủ tiền lại hỏi thần tài đổi tiếp, người cho ta biết căn biệt thự đắt nhất ở đây là bao nhiêu có được hay không? Người phục vụ viên lúc này bắt đầu lấy ra một vài tấm ảnh giới thiệu nói. Tiên sinh, căn nhà này có diện tích dài 100.000 m², chiều dài 10.000 m², chiều rộng 10.000 m², căn nhà được thiết kế với kiến. Thiên đế nghe người phục vụ viên giới thiệu xoa xoa đầu hô lên. Cát, tóm lại căn nhà này có giá bao nhiêu ta mua? Người phục vụ viên đang giới thiệu nghe vậy cũng không dài dòng cười báo ngay ra giá cả. Tiên sinh, căn nhà này đắt nhất ở đây được bán với giá 1.200.000.000 nhân dân tệ. Nghe thấy người phục vụ báo số tiền mua căn biệt thự thiên đế nghi hoặc hỏi. 1.000.000.000 nhân dân tệ với 100.000.000.000 nhân dân tệ cái nào lớn hơn? Người phục vụ viên nghe vậy nụ cười cũng cứng ngắc lại nghi hoặc trả lời. Tiên sinh, tất nhiên là 100.000.000.000 nhân dân tệ lớn hơn rồi. Tiên sinh hỏi cái này làm gì? À, vậy cho ta mua căn nhà này đi. Vừa nói thiên đế vừa lấy cái thẻ ngân hàng mà thần tài đưa ra cho người phục vụ viên. Người phục vụ viên thấy vậy cầm thẻ vào quét. Vừa quét thẻ xong người phục vụ viên bỗng nhiên kêu lên. À, thấy người phục vụ viên bỗng nhiên kêu lên thiên đế giật nảy cả mình trong lòng suy nghĩ. Chẳng nhẽ thẻ ta gặp vấn đề. Mẹ thần tài nếu như không trả được chờ ta về thiên đình tính sổ với ngươi. Lúc này thiên đế chỉ nhìn thấy người phục vụ viên bỗng dưng lấy tay đập đập máy rồi mới từ trong túi áo lấy ra điện thoại bắt đầu bấm. Tút, tút, tút, lúc này điện thoại vang lên. Giọng người phụ nữ trả lời. Tiêu tiêu, có chuyện gì giờ gọi chị? Chị còn đang bận việc. Người phục vụ viên kia nghe vậy vội vàng trả lời. Chị ta thấy máy tính dưới phòng tài vụ bị hỏng rồi chị xuống đây xem. Vậy hả, nếu bị hỏng em gọi người sửa chữa đi gọi chị làm gì? Người phục vụ viên chị chuyện này hơi khó giải quyết, dưới đây chủ yếu còn có khách hàng á. Được rồi chị xuống ngay. Nói xong điện thoại cúp máy. Lúc này thiên đế nghi hoặc vào hỏi. Có chuyện gì vậy chẳng nhẽ thẻ ta sử dụng không được? Người phục vụ viên kia nghe vậy vội vàng xin lỗi nói. Xin lỗi tiên sinh, máy tính công pháp chúng ta bị hỏng mong tiên sinh chờ một chút giám đốc sẽ xuống đây ngay. Tinh, tiếng thang máy vang lên. Thiên đế nghe vậy hiếu kỳ quay sang nhìn. Vừa nhìn thấy người đứng trong thang máy người phụ nữ thiên đế người ngây ra mồm há to miệng lắp bắp nói. Yêu, yêu hoàng, người phụ nữ này thoạt nhìn chưa đến 30 tuổi. Người có lồi có lõm, khuôn mặt xinh đẹp dáng vừa phải, người phụ nữ này sau khi nghe đến tự yêu hoàng mặt khẽ nhíu lại. Lúc này một giọng nói trong đầu thiên đế vang lên, ngươi là ai, sao lại biết bổn cung, nghe thấy yêu hoàng không nhận ra mình thiên đế trong lòng buông lỏng một hơi. Ngoài mặt giả trang quay về phía băng băng hỏi, băng băng ngươi vừa nói gì hả, băng băng nghe thiên đế gọi nghi hoặc trả lời. Băng băng không nói gì ngược lại người kia truyền. Băng băng chưa kịp nói hết câu thiên đế nháy nháy mắt ra hiệu ngừng. Băng băng thấy vậy thôi không nói nữa. Mà một bên người phụ nữ kia nhìn thấy băng băng cũng khẽ nhíu mày trong lòng suy nghĩ. Người phụ nữ này ta hình như gặp mặt ở đâu rồi. Nhìn rất giống người bên cạnh thiên đế. Đúng vậy người phụ nữ này thật ra là yêu hoàng người đứng đầu yêu giới 6.000 năm trước. Thân phận là một con cửu vĩ hồ dưới nhân giới mang tên Lâm Hình. Còn về chuyện tại sao thiên đế khi gặp nàng phải giả vờ như không biết thì sau này sẽ rõ. Lúc này Lâm Hình đang nghi hoặc người phục vụ viên bắt đầu vào nói. Hình tỷ, hình như máy tính bị hỏng rồi tỷ lại xem đi. Lâm Hình nghe người phục vụ viên gọi mới thoát khỏi nghi hoặc quay sang phục vụ viên hỏi. Tiêu tiêu ngươi nói ai là khách hàng đưa tỷ đi xem. Còn về máy tính tí thì xem lại nếu hỏng gọi người mua máy mới. Người phục vụ viên nghe vậy dẫn Lâm Hình quay về phía thiên đế. Lúc này thiên đế cảm giác trái tim bỗng dưng chợt nhảy ầm lên, đầu bắt đầu toát ra mồ hôi. Người phục vụ viên bắt đầu giới thiệu nói. Lâm Hình tỷ, đây là khách hàng mua căn biệt thự tên. Nhắc đến tên, người phục vụ viên mới nhớ rằng mình không biết tên đối phương, quay ra hỏi nói. Tiên sinh, tên ngài là gì á? Thiên đế lúc này trong lòng đang xoắn suýt vô ý thức trả lời. Thiên đế, mà một bên Lâm Hình nghe thấy tên này lông mày khẽ nhíu lại. Thiên đế lúc này mới biết mình lỡ lời, vội vàng sửa nói. Tên ta là Lạc Tiêu. Cách chương.